quỷ thứ trong lòng cũng là khẽ thở dài một hơi, trong lòng đối với mị ma có chút đồng tình. Chủng tộc yếu nhược, ngay cả quyền lực sinh tồn cũng không có, mà đối mặt với cường giả lăng nhục, ta cần ta cứ lấy, thậm chí là hành hạ đến chết, cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Không cần, ta muốn tận mặt nhìn hết thảy, xem khuôn mặt xấu xí mà vặn vẹo của bọn họ, đem bọn họ ghi nhớ trong lòng. Mị Nhi nhìn như mặt cười bình tĩnh, cũng không thể cảm thấy dữ tợn. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem từng món nợ máu từ trên người bọn chúng đòi lại gấp chục, gấp trăm lần. Qua lại một màn này, trong đầu Mị Nhi dần dần hiện lên. Từ khi còn rất bé, Mị Nhi chính là mị ma nữ hài nhi dung mạo tư chất tốt nhất trong bộ tộc, tiếp thu những mị ma kinh nghiệm phong phú kia truyền thụ tất cả, tu luyện, mị hoặc, nhưng càng nhiều lại là phải học làm sao để hầu hạ giống đực, thỏa niềm vui của người ta. Đây là đạo sinh tồn của một chủng tộc nhỏ yếu, Mị Nhi học rất dụng tâm, cũng học rất khá, được bình phán cực cao, có thể nói là cực phẩm mị ma nữ. Mị ma nữ cái gọi là giá trị cao, chính là có thể lấy lòng những cường giả đỉnh phong kia. Khi bọn họ cao hứng, bày ra chút đáng thương, đối với mị ma bộ tộc sinh tồn làm chút cống hiến. Nếu như làm đủ tốt, Mị Nhi có thể trở thành sủng cơ của một gã cường giả đỉnh phong, vì tộc nhân của bộ lạc mình tranh thủ một ít lợi ích. Thế nhưng, giữa lý tưởng và hiện thực chung quy có một chênh lệch khó có thể dự liệu và khống chế được. Ngay khi Mị Nhi trưởng thành, vẫn duy trì tấm thân xử nữ, cùng một đám tỷ muội tuổi tác tương đương, bị đưa tới một phủ đệ của một hóa thần ác ma lĩnh chủ gần đó, thuyền lại lọt vào cướp bóc. Tại một ngày đó, Mị Nhi nhìn thấy tàn khốc và huyết tinh, cũng nhìn thấy đám cường đạo kia điên cuồng và bọn tỷ muội thảm thống. Còn nàng sở dĩ có thể không bị xâm phạm mà sinh sống, là bởi vì nàng là cực phẩm mị ma. Đám cường đạo thâm uyên kia muốn đem cực phẩm mị ma xử nữ này đưa cho chủ thượng nhà mình, để mà lấy lòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ bị thủ lĩnh cường đạo kia vấy bẩn. Vận khí tốt có thể trở thành sủng cơ, vận khí không tốt sẽ có số phận bi thảm, cho đến tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, lẻn vào dị không gian ngoài ý muốn lại xuất hiện. Năm xưa thâm uyên chi chủ ảnh ma tộc vương giả vừa vặn đi ngang qua, nhất thời xuất thủ, thuận lợi diệt đám cường đạo kia, thuận tiện cứu Mị Nhi may mắn vẫn còn sống. Mà từ đó về sau, Mị Nhi liền theo ảnh ma vương. Ảnh ma nhất tộc tại thâm uyên vực cũng thuộc về dân tộc thiểu số, số lượng có thể nói rất thưa thớt. Thế nhưng lực lượng cơ thể của ảnh ma tộc lại thập phần cường đại, thân thể ở vào giữa hư huyễn và thực thể. Có rất ít người có thể nhìn thấy chân thân của ảnh ma tộc. Bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều là một đoàn âm ảnh hư huyễn bất định. Chủng tộc này chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn am hiểu ám sát, đối với không gian pháp tắc có tạo nghệ và lý giải hiếm thấy. Nhưng chủng tộc kỳ lạ này là sinh mệnh sinh sôi nảy nở phân liệt tương đối hiếm thấy, ít nhiều cùng hỏa diễm nguyên tố có chút tương tự. Không có được cái mà nói, đối với phương diện quan hệ nam nữ cũng không hề có chút bản năng và hứng thú nào. Bởi vậy, Mị Nhi rất thích ý đi theo hắn, cũng liều mạng tu luyện để đền đáp ân cứu mạng của hắn. Đồng thời trong lòng nàng cũng là có một cố chấp niệm, mị ma bộ tộc không thể lại dựa vào bán đứng thân thể và linh hồn mà sống buông thả qua ngày. Nếu muốn có được quyền lợi sinh tồn chân chính, nhân được chủng tộc khác tôn trọng, thậm chí là kính nể, vậy chỉ có thể có quyền đầu đủ cứng, đủ ác. Do đó, bề ngoài nàng nhìn như gầy yếu, cho đến khi nàng một lần từ trong nguy hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo, trong lúc vô ý ở trong phệ cốt thâm đàm, xông vào một không gian thần bí, đồng thời ở trong không gian tràn ngập hỗn độn linh khí này, một đường nơm nớp lo sợ, gặp may mắn tu đến hóa thần cấp. Sau chuyện đó, lại bắt đường con đường bi kịch của Mị Nhi. Nhưng trên thực tế, nàng nếu là cùng các mị ma khác giống nhau, nghe theo chủ nhân, di dùng thân thể để hoàn thành những nhiệm vụ của chủ nhân, vậy nàng vẫn sẽ bên cạnh Tiền Nhậm thâm uyên chi chủ, vì hắn cống hiến. Tiền Nhậm, nàng không phải. Nếu muốn cải biến số phận của mị ma bộ tộc, chỉ có dựa vào lực lượng, chứ không phải thân thể. Đây là tín điều nhiều năm qua của nàng. Nàng vẫn kiên trì tín điều này, vẫn nỗ lực thực hiện, cho đến khi thành công hoặc tử vong. Sau nửa canh giờ, huyết ưng mang theo tâm phúc tinh nhuệ của hắn, rốt cuộc hoàn thành một lần chinh phạt cuối cùng. Mị ma nữ đã chết, đều bị ném vào hồ sâu tan rã hết. Còn sống lại bị đuổi một gian phòng kín, canh giữ nghiêm mật, chờ đợi lần tiết dục tiếp theo. Huyết ưng đã phát tiết qua các loại thú dục, tựa hồ vẫn chưa đủ, nói với mấy tâm phúc, mẹ nó, đám kỹ nữ mị ma tộc này cũng quá thiếu sức, chút phản kháng cũng không có. Lần sau nhất định phải cùng chủ thượng nói một chút, đưa đến một nhóm mỹ nữ na già tộc. Những nữ nhân na già tộc sức chiến đấu mạnh, tính cách rất cường liệt, đủ kình đạo. Hắc hắc, tướng quân, nghe nói chủ thượng muốn cùng đám điểu nhân quang minh vực kia chiến tranh. Một trận chiến này, nhất định sẽ có dực nhân tộc tù binh đi sao? Một thâm uyên ác ma tinh nhuệ, nụ cười dâm đãng liên tục nói. Dực nhân nữ tù binh đưa đến cho các huynh để hảo hảo nếm thử. Ở địa phương quỷ quái này, chúng ta cũng đã ở sắp được 100 năm, không có gì mới mẻ, mỗi ngày làm sao chịu đựng a? Đám thâm uyên ác ma còn lại đều phụ họa, biểu hiện ra sự thèm khát đối với dực nhân nữ tử. Nói cũng đúng. Huyết ưng vỗ đùi, ý kiến hay, lão tử sống 1000 năm, cũng chưa hưởng qua tư vị của dực nhân nữ tử. Nghe nói đám tiểu nữ nhi dực nhân tộc kia mắt cao hơn đỉnh, rất kiêu ngạo, lại thuần khiết, lão tử ta rất thích. Đám người này nói cười cười, rồi phân ra trở lại nơi đóng quân, lưu lại một mảnh hỗn độn. Qua gần nửa canh giờ, tất cả đều đã an tĩnh lại. Trong thiên không, quỷ thứ đang ẩn thân vẻ mặt âm sát, thản nhiên nói, mỹ nhi tiểu tỷ, ngươi tiếp tục dẫn đường, chúng ta tiến nhập dị không gian kia. Con mắt đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy, hận ý ngập trời liếc mắt nhìn xào huyệt của huyết ưng ở phía xa. Sau đó thu liễm toàn bộ tâm thần, ở trong một đội quỷ quân mạnh mẽ am hiểu tiềm tung, dưới binh sĩ yểm hộ, hướng phệ hồ thâm đàm đi tới. Đó là một địa phương không có gì đáng để mắt, cũng không có nửa điểm không gian ba động nào. Chỉ có một ít tháp canh gác do quân coi giữ dựng lên. Vài tên mãnh quỷ binh quỷ vương cấp tiềm hành đi vào, dùng pháp bảo đặc thù phun ra một ít yên vụ không thể nhìn thấy. Những thủ binh kia vốn tinh thần không phấn chấn, đôi mắt đảo liên tục, dưới tác dụng đặc thù của yên vụ, ý thức dần dần mơ hồ. Cùng lúc đó, dưới quỷ thứ một đường dẫn đầu, lấy trạng thái tiềm hành, tránh qua một ít bẫy dập bí mật, trước tiên đi vào trong dị không gian mà Mị Nhi đánh dấu. Sau đó đội mãnh quỷ quân tinh nhuệ nhất này lặng yên lẻn vào bên trong. Trước mắt sau, quỷ thứ chỉ cảm thấy thân hình hơi nữ khúc một trận. Trước mắt xuất hiện một mảnh không gian hôn ám lộ ra huyết quang. Một mảnh không gian này, xung quanh là vách đá lởm chởm mà cổ quái, nhẵn bóng không chút sinh khí, lại lộ ra một cổ ám hồng sắc huyết tinh. Thế nhưng kỳ quái là, trong dị không gian này không ngờ tràn ngập hỗn độn linh khí. Quỷ thứ nặng nề mà ngửi một cái, liền cảm giác được tinh thần run lên. Bình cảnh tắc nghẽn hồi lâu, không ngờ có chút dấu hiệu buông lòng. Điều này làm cho quỷ thứ nhất thời có chút kích động, hưng phấn. Bản thân thực có hy vọng, từ quỷ vương đỉnh phong, tấn cấp quỷ đế. Một quân đội tinh nhuệ am hiểu tiềm hành đều theo sát phía sau quỷ thứ. Cho dù có người tỉ mỉ quan khán, cũng chỉ có thể ở trong mơ hồ cảm thụ được một ít không gian ba động nhàn nhạt. Nhưng nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, ba động của nó cũng thập phần ít. Có thể thấy được, những âm ảnh am hiểu không gian tiềm hành này, đối với nặc tung chi thuật nắm giữ cường hãn ra sao. Quỷ thứ đại nhân, lối vào không gian này ngoại trừ mấy tốp canh giữ kia ra, còn có một vài trạm canh gác ngầm. Một quỷ vương khí thế bất phàm, lặng yên dùng thần niệm ba động hỏi quỷ thứ, có cần hạ thủ thanh trừ hay không? Không thể, chúng ta trước tìm một chỗ yên lặng bí mật sắp xếp đã. Quỷ thứ hồi âm ngăn cản đám mãnh quỷ quân có chút dục dịch, ngược lại nói với mị ma nữ, mị nhi tiểu tỷ, ngươi ở dị không gian này sinh sống rất lâu, còn phải làm phiền ngươi dẫn chúng ta tới một chỗ an toàn sắp xếp, bố trận. Sự tình đến thời khắc mấu chốt, Mị Nhi cũng không dám chối từ, dẫn một đám người tiềm hành, bắt đầu đi trên con đường dị giới. Liên tiếp mấy ngày sau, rốt cục Mị Nhi đưa mọi người đến một địa phương tương đối an toàn, cũng là nơi năm xưa nàng đã từng ở qua. Thế nhưng địa phương an toàn này lại trong hơn 100 mấy chục năm ngắn ngủi, trở nên có chút không an toàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 987, Thâm Uyên Chi Chiến. Thượng, một đội thâm uyên chủng tộc quần áo tả tơi, giáp chủ cũ nát, nhãn thần ngây dại đang chiếm giữ ở đây, đem nó trở thành xào huyệt. Dưới quỷ thứ dẫn đầu xuất thủ, mãnh quỷ quân tinh nhuệ dễ dàng tiêu diệt những chủng tộc thực lực chỉ có kim đan kỳ này. Từ trong thần hồn của chúng giải phẫu ra một con đoạt tâm ma xấu xí, quỷ thứ thần niệm ba động có chút ngưng trọng. Bọn người kia hẳn là thủ hạ của Thâm Uyên chi chủ, bị đoạt tâm ma chiếm thần hồn. Xem ra, dị không gian này bắt đầu dần dần không yên ổn. Trước đây cũng có một chút yêu thú và chủng tộc trí tuệ trong lúc vô ý xông vào bị đoạt tâm ma chiếm thần hồn. Mị Nhi cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng hiện tại xem ra, theo Ô Địch Tư đối với nơi này khai phá, ngược lại tăng thêm binh lực của đoạt tâm ma, chúng ta phải cẩn thận chút. Trong đoạt tâm ma có hóa thần cấp tồn tại. Năm xưa ta ở nơi này cũng là cửu tử nhất sinh, dựa vào vận khí mới sống sót được. Trước bố trí một không gian trận pháp, đem hành tung của chúng ta che giấu đã. Quỷ thứ quyết định thật nhanh nói, mặt khác, chúng ta muốn lập tức bố trí hỗn độn tụ linh trận và thối luyện hỗn độn kết tinh trận pháp của chủ thượng. Tùy theo mà đi, đều là mãnh quỷ quân am hiểu tiềm hành trinh sát, đối với không gian pháp tắc rất có lý giải. Quỷ vương cấp nòng cốt tinh nhuệ, dưới quỷ thứ truyền đạt mệnh lệnh, liền lập tức bắt đầu không một tiếng động hành động, điều tra trinh sát, bày binh bố trận. Trận pháp bán thành phẩm đã sớm được chuẩn bị tốt, rất nhanh liền được bố trí đâu vào đấy. Trước tiên bố trí xong chính là không gian trận pháp. Theo hệ thống trận pháp khởi động, từ trong 18 mai cực phẩm linh thạch, hấp thu đại lượng linh khí. Hệ thống không gian trận pháp nhất thời đem không gian trong phạm vi trăm trượng xung quanh từng chút hình thành nữ khúc hình giọt nước. Nữ khúc như vậy lập tức có thể ngăn trở thị giác điều tra, cũng có thể đem thần niệm thuận lợi đi qua, mà khiến người khác không phát hiện ra dị dạng. Không gian nữ khúc vốn là một trong những diệu dụng của không gian ẩn giấu, có thể lừa gạt hạng người đối với không gian pháp tắc lý giải không sâu. Đương nhiên, cho dù là người đối với không gian pháp tắc lý giải thâm sâu hơn, nếu như không tỉ mỉ điều trợ ưu ý, cũng dễ bị lừa gạt mà không để ý. Không lâu sau, tòa hỗn độn tụ linh trận thứ nhất khởi động, lặng lẽ đem những hỗn độn linh khí kia tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ thành một tia, giống như hỗn độn linh khí thực chất. Cùng lúc đó, đem cất giữ trong một thủy tinh cầu trong suốt. Đợi đến tụ tập đầy thủy tinh cầu này liền có thể thông qua trận pháp rèn luyện, để ngưng tụ thành hỗn độn kết tinh. Thối luyện trận pháp của Lôi Động, đến từ chính hỗn độn tháp khí linh Mai Hương. Mà trận pháp này của Mai Hương cũng truyền thừa từ bản nhân Minh Vương. Minh Vương là hạng nhân vật kinh tài tuyệt diễm ra sao? Chẳng những tu vi cao tuyệt, đối với các loại hạng mục phụ nghiên cứu cũng là sâu sắc. Tỷ như luyện khí, trận pháp, khôi lỗi, luyện đan các loại, chính là siêu cấp đại năng hiếm có từ trước tới nay. Chỉ từ hắn có thể làm ra bán thành phẩm hỗn độn tháp cùng với Minh Vương phiên nổi danh, còn có nhiều khôi lỗi như vậy, liền có thể thấy được trình độ của Minh Vương ra sao. Bởi vậy có thể thấy được, quỷ thứ bảy hỗn độn tụ linh trận cùng với hỗn độn thối linh trận này đều xa xa không trận pháp bình thường có thể bằng được. Cái trước hiệu suất hấp thu hỗn độn linh khí sợ rằng muốn so với phá trận pháp của Thâm Uyên chi chủ mạnh hơn rất nhiều. Cái sau cũng là có thể trực tiếp ngưng tụ hỗn độn kết tinh phẩm chất rất cao. Hoàn thành tòa trận pháp thứ nhất, sau đó, quỷ thứ lại bắt đầu hỗ trợ Mị Nhi, tìm kiếm chỗ bí mật mà thích hợp thứ hai để bố trận. Chỉ dựa vào một tòa tụ linh trận hiển nhiên hiệu suất quá kém, cũng không phải mục đích hiện tại của Lôi Động. Theo thời gian trôi qua, trong Thâm Uyên vực, Phong Vân Tế Hội, dưới tiền nhậm Thâm Uyên chi chủ Ảnh Ma Vương tự thân xuất mã, rất nhiều chủng tộc, tổ chức, cá nhân tâm tồn bất mãn đối với Ô Địch Tư, đều hoặc sáng hoặc tối đầu nhập dưới trướng Ảnh Ma Vương, hướng Ô Địch Tư tàn bạo bất nhân, dương cờ khởi nghĩa. Cũng không thể trách những kẻ phản loạn kia, đại đa số chủng tộc trong Thâm Uyên đều là lấy lợi ích, cùng với thực lực của đối thủ làm phương hướng suy nghĩ chủ yếu. Huống hồ, ảnh ma vương chính là tiền nhậm Thâm Uyên chi chủ, trên danh nghĩa thống trị Thâm Uyên, đã vượt quá 2.000 năm. Trong 2.000 năm này, vô số người từ lúc sinh ra tới khi chết đi, đều là thời gian thiên hạ của ảnh ma vương làm Thâm Uyên chi chủ. Danh nghĩa thống trị lâu dài như vậy, ảnh ma tinh vẫn là có chút uy vọng và lực hiệu triệu. Đương nhiên, loại uy vọng và lực hiệu triệu này cũng là thành lập trên cơ sở thực lực của bản thân ảnh ma vương cùng với hứa hẹn đủ loại chỗ tốt và minh hữu dực nhân tộc đủ cường đại của hắn. Bằng không, cho dù ảnh ma vương thống trị Thâm Uyên vực trên vạn năm, cũng không có người đi theo hắn khôi phục cái gì. Huống hồ, hiện giữ Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư, vì che đậy tai mắt của người khác, cũng không có đem thực lực chân chính của mình hoàn toàn triển lộ ra. Như vậy lại có thể khiến rất nhiều bộ lạc, tổ chức, quần chúng thấy gió mà đến đầu nhập dưới trướng của ảnh ma vương. Nhưng Ô Địch Tư cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Dưới lôi động chi trì và khuyến khích, lập tức bắt đầu chuẩn bị hành động, bày ra lực lượng cường đại của bản thân, phái ra huyết lộc quân do thuần túy nguyên anh cấp cấu thành, nghiền ép, phá hủy mấy bộ tộc dám can đảm mưu nghịch. Lấy sự thực như huyết tinh nói cho những kẻ đang dục dịch kia, ai mới là Thâm Uyên chi chủ chân chính. Theo Ô Địch Tư triển lộ ra lực lượng và cơ nhục kinh người, rất nhiều bộ lạc Thâm Uyên lắc lư bất định đều yên ổn lại. Mà tính thế đã phát triển đến loại tình trạng này, cho dù chủng tộc và bộ lạc nào cũng không thể đứng ngoài cuộc, mà phải lựa chọn một trận doanh để đứng vào. Kẻ lắc lư bất định mà lấy lòng cả hai bên, hoặc muốn đục nước béo cò tất nhiên sẽ lọt vào đả kích trước tiên. Mặc kệ là Ô Địch Tư hay ảnh ma vương, cũng không muốn những kẻ lập trường thiếu kiên định kia làm cỏ đầu tường. Rất nhanh, trong Thâm Uyên vực các loại hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn bị khống chế, trận doanh phân chia, cũng tiến nhập tràng diện an định. Dù sao, Ô Địch Tư thân là hiện giữ Thâm Uyên chi chủ, ít nhiều cũng kinh doanh được 100 năm. Sau khi bày ra thực lực cường đại của bản thân, thu được đầu tư muốn vượt xa ảnh ma vương, ước chừng chiếm cứ được toàn bộ 7 thành chủng tộc của Thâm Uyên vực chi trì. Mà ảnh ma vương cũng ước chừng thu được 8 thành lực lượng. Các loại chiến tranh dẫn đầu bám vào trận doanh song phương trong vòng Thâm Uyên chủng tộc triển khai. Dưới áp lực trận doanh thúc đẩy, Thâm Uyên chủng tộc bắt đầu chiến làm một đoàn. Mà chủ lực song phương lại vẫn chưa trực tiếp triển khai quyết đấu, mà là xuyên thấu qua những chủng tộc phụ thuộc kia triển khai đấu sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, Thâm Uyên chi chiến, hạ trận doanh của ảnh ma vương, mục tiêu của nó cũng thập phần rõ ràng, đó là muốn tận mọi biện pháp, công chiếm phệ cốt thâm đàm cửa vào dỉ không gian. Từng tiểu đội tinh anh cũng bắt đầu thẩm thấu chiến thuật đánh bất ngờ, nhưng Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư cũng đã sớm ngờ tới một chiêu này, đồng dạng ở phương hướng đó bố trí đại lượng quân lực, ngăn trở đại quân của Thánh Diệu Vương và Ảnh Ma Vương tấn công. Về phần những tiểu đội tinh anh thâm nhập kia cũng là do Ô Địch Tư tự tay tổ kiến hơn 100 tiểu đội, tiến hành ngăn chặn, tiểu trừ. Song phương tuy rằng chưa tiến nhập đến trình độ chủ lực quyết đấu, nhưng trận doanh ngầm tranh đoạt dị giới hỗn độn linh khí này, ngay từ khi mới bắt đầu, đã tiến đến mức độ gay cấn. Mà lúc này, quân đội của Lôi Động, đóng quân bên trái tiền tuyến, lấy quân lực của hắn, đánh với hai lộ đại quân Xí Tinh Vương và Lưu Nguyệt Vương không quá cường đại trong trận doanh của ảnh ma vương. Lôi Động có được chỗ tốt thật lớn, cũng không có tiêu cực lười chiến, mà là nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ của một quân đồng minh, lấy quân lực cường đại, phối hợp mấy bộ lạc liên quân bản xứ, ngăn cản bước tiến của Xí Tinh Vương và Lưu Nguyệt Vương đi tới. Đồng thời, rất tích cực từ Mãnh Quỷ Quân và Tiềm Long Quân, cùng với trong bộ lạc liên quân chọn tinh nhuệ, cấu thành tiểu đội tinh nhuệ, cùng địch quân tiến hành thám báo chiến. Khi có rất nhiều thu hoạch, cũng có không ít tổn thương. Đây cũng không phải là Lôi Động không yêu quý quân tốt chiến lực dưới trướng, mà là mặc kệ lo lắng từ phương hướng nào, hắn cũng phải gánh chịu ngăn trở hai lộ đại quân đi tới. Không thể để trận doanh của ảnh ma vương chiếm cứ dị thế giới. Bằng không khi đó sẽ từ chủ động tiến nhập bị động. Ngoài ra, Nếu muốn tướng lĩnh quân tốt dưới trướng cường đại, thuần túy dựa vào nhà ấm là nuôi không ra được tinh nhuệ chân chính. Chỉ có thực sự trải qua đại lượng thực chiến, tiên huyết và sinh mệnh rửa tội mới có thể khiến bọn họ càng lớn mạnh, đột phá. Trận chiến đấu này không phải đối với mãnh quỷ quân cùng với tiềm long quân là một lần ma luyện tốt. Còn có, lôi động là phi thường cần thần hồn và thi thể cường giả đến tăng cường thực lực của chính mình. Về điểm này, lôi động cũng sớm viết trong minh ước hiệp nghị cùng thâm uyên chi chủ. Về việc phân phối chiến lợi phẩm trong tràng chiến dịch này, lôi động cần có được toàn bộ thi thể và thần hồn của cường giả. Thâm uyên chi chủ cũng hiểu được suy nghĩ của lôi động. Dù sao bộ đội tác chiến chủ lực của lôi động chính là 5 vạn quân đội tộc tinh nhuệ, mà quỷ cần thông qua thôn phế huyết nhục cùng thần hồn để đề thăng thực lực, là sự tình toàn bộ lục vực cửu châu đều biết. Cũng không phải đối với lôi động yêu cầu có lòng nghi ngờ gì cả. Theo bản thân thu hoạch, cùng với thâm uyên chi chủ chém giết phái người đưa tới các loại thần hồn chất lượng, hỗn độn phế hồn tháp của lôi động có được nguyên vật liệu, cũng bắt đầu khởi động toàn bộ công suất, đem hoàn nguyên thành một tia hỗn độn linh khí, một chút bổn nguyên. Giờ khắc này, trong đại bản doanh, lôi động đang thông quan một trận pháp truyền tin, cùng thâm uyên chi chủ Ô Địch Tư bề ngoài có chút mệt nhọc trò chuyện. Trong trận pháp truyền tin, Ô Địch Tư tựa hồ có vẻ rất táo bạo, hét lớn với lôi động: "Hiền đệ, đến nay cũng đã hơn 10 ngày, sao ngươi vẫn phòng thủ bị động? Lúc trước chúng ta đã nói rõ, ngươi phải đánh tan đạo nhân mã của Xí Tinh Vương này mà." Song phương minh ước đang ở tuần trăng mật, lôi động vừa mới tiếp thu một nhóm thi thể và thần hồn đến từ chính thâm uyên chi chủ thu thập các nơi trên chiến trường, số lượng còn không ít. Bởi vậy rất thỏa mãn hình thức hợp tác trước mặt, lôi động cũng không có khả năng vì một chút nóng nảy của Ô Địch Tư mà trở mặt, chỉ là hơi nhăn mặt nhíu mày lại, rất thành khẩn, tiếp tục nói: "Đại ca, hiện tại ta một người lại gánh chịu 2 lộ binh mã của Xí Tinh Vương và Lưu Nguyệt Vương công, áp lực vốn dĩ đã không nhỏ, muốn đơn giản tìm được cơ hội nhất cử đánh tan Xí Tinh Vương, khó khăn. Huống hồ, mới hơn 10 ngày ngắn ngủi, ta đã thu hoạch hơn 50 tiểu đội tinh nhuệ của đối phương, trong đó Nguyên Anh cấp hơn 100, Kim Đan cấp hơn 300 người, mà bản thân ta cũng tổn thất hơn 100 người. Đương nhiên, lôi động cái gọi là tổn thất hơn 100 người, trong đó đại bộ phận là từ tinh anh trong bộ lạc Thâm Uyên Điều, mãnh quỷ quân và tiềm long quân của hắn tổng cộng mới chết 13 người, còn đều là kim đan. Dù sao, lôi động vẫn rất yêu thương tướng sĩ dưới trướng của mình, để đám thiên ma âm thầm bảo hộ, cùng với chém giết địch nhân. Có hóa thần cường giả hộ tống, tiềm long quân và mãnh quỷ quân tinh nhuệ tự nhiên là chiến quả văn hoa lại tổn hại cực nhỏ. Đương nhiên, đám thâm uyên tinh nhuệ kia, lôi động sẽ không đi quản nhiều, mà là dựa theo tư duy tác chiến bình thường chỉ huy bọn họ, người có công lao không bạc đãi, chết cũng không đáng tiếc. Sao có thể quản nhiều nờ hờ vậy được? Thấy thái độ lôi động rất thành khẩn, Ô Địch Tư cũng mềm xuống: "Hiền đệ, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Bộ đội của Thánh Diệu Vương rất lợi hại." Hắn từ bố trí nội tuyến, cũng biết được lôi động xác thực không có tiêu cực lời chiến. Lúc trước, Ô Địch Tư cũng là thừa thụ đả kích đến từ Thánh Diệu, quang huy lưỡng đạo đại quân liên thủ, có chút không chịu nổi áp lực thật lớn đó. Nhất là tại tác chiến tiểu đội, những nhân loại chủng tộc đến từ Quang Minh Thánh Vực, một tín ngưỡng kiên định, điên cuồng mà nhiệt huyết. Mà đám người thực lực có chỗ thiếu hụt, nhưng khi phối hợp tác chiến tiểu đội, lại không phải đám tiểu đội tinh anh kia của Ô Địch Tư có thể bằng được. Trong vòng thám báo chiến này, Ô Địch Tư tổn thất rất lớn. Đương nhiên, lôi động cũng biết người này vì sao trong tiểu đội tinh nhuệ thâm nhập chiến, tổn nhất lớn như vậy. Kỳ thực, đây cũng là tính đặc thù của bộ tộc Thâm Uyên. Quanh năm suốt tháng ngươi lừa ta gạt, phản bội và bị phản bội, muốn đem một chi tiểu đội 6-7 người hoàn toàn kết hợp và tín nhiệm lẫn nhau, đó là một sự tình phi thường khó khăn. Miễn cưỡng đông hỏi tây họp làm ra tiểu đội, trong đó khuyết thiếu tín nhiệm nghiêm trọng, không có khả năng đem phía sau lưng giao cho đội hữu. Nhưng lại có một chút thập phần chí mạng, đó là Ô Địch Tư quá mức lợi dụng đoạt tâm ma loại đại sát khí này. Quả thật, do hỗn độn kết tinh đề cao cường giả nguyên anh cấp, cùng sử dụng đoạt tâm ma khống chế, có thể thu hoạch đại lượng thuộc hạ cường hãn không sợ chết, trung thành cường đại. Nhưng vấn đề ở chỗ, dưới đoạt tâm ma khống chế những quân đội kia, trên chiến trường đại quy mô chính diện, xung phong liều chết xác thực phi thường lợi hại. Thế nhưng muốn cho những kẻ có chút điên cuồng này đi chấp hành tiểu đội tác chiến tinh nhuệ linh hoạt cơ động gì đó, vậy thì quá buồn cười. Tự nhiên, vì tránh cho quân tâm dao động, Ô Địch Tư cũng không dám để một ít cường giả bình thường đi xuất lĩnh những khôi lỗi binh hầu như là thi thể kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, địch yếu ta mạnh. Một khi cách dùng đoạt tâm ma đến khống chế quân đội bị quảng đại thâm uyên chủng tộc biết được, tất sẽ hình thành phản loạn. Dù sao ai cũng sẽ không muốn bản thân biến thành thi thể bị đoạt tâm ma khống chế. Mà ai có thể bảo chứng, Ô Địch Tư có thể làm như vậy hay không? Do đủ loại nguyên nhân, khi đối phương không chịu giao chiến chính diện, mà là lợi dụng tiểu đội thâm nhập chiến, thân là phòng thủ một phương, Ô Địch Tư không chỉ không có chiếm được tiện nghi, ngược lại tổn thương tổng thể, còn vượt xa địch nhân. Cái này liền tạo thành áp lực thật lớn cho Ô Địch Tư, mưu cầu quyết chiến chính diện đi sao, trước không nói đối phương có chịu ứng chiến hay không. Cho dù chịu, những thiên không chủ thành lực lượng phòng thủ kinh khủng cũng không phải ăn chay. Ô Địch Tư căn bản không nắm chắc, khi đánh chính diện với những thiên không chủ thành kia, bản thân có thể giành thắng lợi cuối cùng, còn bảo đảm bản thân có thực lực có thể khống chế thâm uyên vực. Dưới bất đắc dĩ, Ô Địch Tư liền bắt đầu dùng phương thức thúc dục lôi động đến đánh vỡ cục diện bất lợi này. Bất quá, hắn cũng biết, Minh Hữu thân ái lôi động sống cũng không dễ dàng, một mình đơn độc mang theo nhóm thâm uyên liên quân, lại phải ngăn cản lưỡng lộ đại quân của Lưu Nguyệt Vương, Xí Tinh Vương, có thể hoàn thành công tác của bản thân đã là không tệ, muốn phản công Xí Tinh Vương, lại hoàn toàn đánh tan đại quân của hắn, không thể nghi ngờ là độ khó cực lớn, cho dù thắng, cũng sẽ khiến dưới trướng lôi động tổn thất đạt được trình độ không thể tiếp thụ. Dưới trướng lôi động tổn thất quá lớn, cái này chẳng những lôi động không thể tiếp thụ, mà Ô Địch Tư mưu đồ muốn đem đại quân của lôi động thu vào dưới trướng, cũng không tiếp thụ nổi. Dù sao loại quân đội huấn luyện đến tinh nhuệ này cũng không thấy quá nhiều. Lôi động cố ý suy nghĩ đau khổ hơn nửa ngày, phảng phất như đã hạ quyết tâm, nặng nề mà nghiêm mặt nói, đại ca, kế sách hiện nay cũng chỉ có như ngươi đã nói, đánh tan Xí Tinh Vương. Tốt nhất là có thể bắt sống Xí Tinh Vương mới có thể xoay chuyển cục diện bất lợi trước mắt. Đám điều nhân của Dực nhân tộc kia chính là thấy trong thâm uyên vực khó có thể cấu thành tiểu đội tinh nhuệ hữu hiệu, mới sử dụng chiến thuật như tàm ăn dỗi này. Kéo dài càng lâu, tình huống đối với chúng ta càng bất lợi. Một khi sĩ khí tan vỡ, các lộ thâm uyên đại quân ít người sẽ theo địch tìm kiếm đường sống. Theo như lời lôi động, cũng đang là suy nghĩ của Ô Địch Tư. Bất quá, sau một thoáng lãnh tĩnh, Ô Địch Tư cũng là nghĩ thực sự rất khó để mở miệng, để người của lôi động tử thương quá lớn. Nhưng mà khiến Ô Địch Tư trăm triệu lần thật không ngờ là lôi động dĩ nhiên sau khi so sánh một phen, chủ động yêu cầu xuất chiến xoay chiến cuộc. Lúc này cho dù là Ô Địch Tư con cáo già xảo trá này cũng không nhịn được hơi chút cảm động. Hiền đệ, Ô Địch Tư bộ dáng không nói nên lời nói, dưới tình hình này, nhân mã của hiền đệ sẽ tổn thất rất lớn a. Trong lòng huynh thực sự áy náy a. Đại ca, trước không nói đã nhận tiền của người, vì người giải nạn là đạo lý dễ hiểu nhất. Lôi động cũng là một bộ dáng dấp hùng hồn, nghiêm mặt nói, ta và ngươi thứ nhất là minh quân, thứ hai, lôi động ta và đại ca thực sự hợp ý, hôm nay lại đứng trên cùng một chiếc thuyền. Một người quang vinh thì cả hai đều quang vinh, một bên tổn hại thì cả hai đều tổn hại. Tiểu đệ ta bất cứ giá nào, chỉ cần đại ca đến lúc đó có thể bình định phản tặc, chút tổn thất trước mắt ấy cũng không tính là cái gì. Không sai, chỉ cần có thể bình định phản tặc, dị giới kia, Ô Địch Tư ta thề, chắc chắn sẽ cùng hiền đệ cộng hưởng. Ô Địch Tư cũng là nhân cơ hội xảo quyệt vẽ ra một chiếc bánh ngọt lớn cho lôi động, khích lệ đại quân của hắn đi liều mạng. Đại ca, kim đan cao giai cường giả dưới trướng ta rất nhiều. Lôi Động sau một phen lời lẽ hùng hồn, lại bắt đầu nói yêu cầu, một bộ dáng buồn bã nặng nề nói, ta nghĩ, đám quân nhân huấn luyện tới trung thành tận tâm lại dễ dàng chết đi, cũng thực sự quá đáng tiếc. Không biết đại ca có thể lại trợ giúp một nhóm hỗn độn kết tinh hay không, để cho bọn họ trước khi xuất chiến, trùng kích một lần, nếu như có thể thuận lợi thành nguyên anh, một có thể đề thăng sức chiến đấu trên diện rộng, thứ hai, cũng có thể giảm thiểu tử vong. Tuy rằng để hỗn độn kết tinh cho kim đan cao giai sử dụng có chút quá mức lãng phí, Lôi Động nói cũng không phải không có lý, hỗn độn kết tinh rất chân quý, để mà phá tan bình cảnh lớn, tỉ như kim đan đỉnh phong đến nguyên anh sơ, hoặc là từ nguyên anh đỉnh phong trùng kích đến hóa thần giai. Làm như thế mới có thể phát huy hiệu dụng lớn nhất của hỗn độn kết tinh. Về phần lực lượng bình thường, có thể chậm rãi tích lũy, cũng có thể thông qua các thủ đoạn bình thường đến đề thăng. Không cần phải dùng đến đồ vật quá quý giá như hỗn độn kết tinh. Nhưng hiện tại, đây là ở trên chiến trường, muốn người đi liều mạng, đi chịu chết, dù sao cũng phải cấp chút chỗ tốt đi sao. Dưới trướng Lôi Động đều rất tinh nhuệ, chết đi xác thực quá mức đáng tiếc. Ô Địch Tư nghe vậy, gương mặt có chút tiều tụy, cũng là một trận vặn vẹo, đau lòng đến cực điểm. Thế nhưng, hắn cũng minh bạch thế cục hiện tại, hỗn độn kết tinh mặc dù tốt, nhưng phải dựa vào chút hỗn độn kết tinh trong thời gian ngắn xoay chuyển cục diện, đó gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Khẽ cắn môi, sau đó, Ô Địch Tư nhịn đau nói, được, ta sẽ mau chóng phái người cho hiền đệ 40 mai hỗn độn kết tinh. Còn thỉnh hiền đệ mau chóng tổ chức kế hoạch phản công. Hiền đệ, ngươi cũng đừng chê ý. Tinh luyện hỗn độn kết tinh không phải sự tình dễ dàng như vậy. 40 mai này đã không sai biệt lắm là toàn bộ dự trữ của ta rồi. Lại được 40 mai, trong lòng Lôi Động sảng khoái thầm nghĩ. Ta đương nhiên biết tinh luyện hỗn độn kết tinh không dễ dàng. Cho dù là loại hỗn độn kết tinh nhỏ này cũng không phải rau cải trắng vứt đầy đường. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lần trước, Lôi Động từ chỗ Ô Địch Tư có được 60 mai, lại thêm 4 mai trong tay lão bà. Tổng cộng 64 mai, đó là hết thảy đều phân phối xuống phía dưới. Đương nhiên, vì đề cao hiệu suất, Lôi Động vẫn là mạo hiểm lại khởi động động thiên phúc địa một phen. Cũng may mà, Lôi Động bảo trì bí mật động thiên phúc địa không có đem những quân đội khác trà trộn vào bên trong. Có động thiên phúc địa gia tốc thời gian gấp 10 lần so với ngoại giới. Ngắn ngủi một tháng, trong Tiềm Long quân liền có số lượng không ít người thuận lợi thông qua các loại đan dược phụ trợ cùng với hỗn độn kết tinh loại nhỏ thuận lợi đột phá. Hỗn độn kết tinh, loại đồ vật này, cho dù là loại nhỏ, cũng đều là thiên tài địa bảo chân quý trên trời này. Đối với sinh mệnh tiến hóa, phát huy hiệu quả kinh người, khó có thể nói bằng lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, ta thua, Lôi Động, thượng, bất luận một quả hỗn độn kết tinh loại nhỏ nào cũng có thể chống đỡ một cường giả tư chất thượng giai không gặp cản trở quá lớn đột phá tới nguyên anh cấp mấy mươi lần. Về phần muốn từ kim đan trung giai đề thăng tới cao giai, hoặc là từ cao giai đề thăng tới đỉnh phong, đó là giống như cơm bữa vậy. Bởi vậy, trong động thiên phúc địa tiêu hóa hết 64 mai hỗn độn kết tinh loại nhỏ, 5.000 tiềm long quân, đề cao một trình tự thật lớn. Trước tiên là nói về nguyên anh cấp, ban đầu từ hơn 300 nguyên anh, đến bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm 1.500. Còn lại 3.500 tấn cấp đến kim đan cao giai, hoặc là kim đan đỉnh phong, có thể thấy được. Trong Tiềm Long quân hôm nay kém cỏi nhất cũng là kim đan cao giai. Cái này khiến Tiềm Long quân của Lôi Động trở thành một chi cường quân danh phủ kỳ thực. Mà Lôi Động tựa hồ còn không quá thỏa mãn, nội tâm dục vọng muốn đem Tiềm Long quân dòng chính của mình toàn bộ tấn chức làm nguyên anh cấp. Một khi thành công, Lôi Động chỉ dựa vào một chi Tiềm Long quân này, cũng đã có thể quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đương nhiên, muốn rất nhanh thành công, hỗn độn kết tinh là không thể thiếu. Lúc này mới có thể khiến Lôi Động lại một lần nữa mở miệng lừa lấy của Ô Địch Tư 40 mai. Bất quá, mặc dù có được 40 mai này, cùng mục tiêu cuối cùng của Lôi Động còn kém phỏng chừng 200 mai nữa. Nhưng cái này không vội, cơm phải...

sở dĩ bị mắc kẹt, cũng là bởi vì trong lục vực Cửu Châu hỗn độn linh khí đã cạn kiệt. Một khi có hỗn độn linh khí dư thừa liền có vô hạn khả năng thành công. Không phải là mọi người trong trận doanh này của Lôi Động suy nghĩ như vậy, bao gồm cả Thánh Diệu Vương không tiếc tất thảy đại giới, xuất lĩnh đại quân chạy đến trong thâm uyên vực này cũng là ôm suy nghĩ và quyết tâm như vậy. Dưới kích thích sĩ khí, mệnh lệnh của Lôi Động có thể đạt hiệu suất nhanh nhất truyền ra. Hơn 10 ngày sau, hơn 10 tòa thiên không thành cùng với một tòa thiên không chủ thành to lớn mà uy phong lẫm lẫm đang lặng yên phiêu phù tại không trung hôn ám của thâm uyên vực này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, ta thua, Lôi Động. Hạ trong chủ thành thần điện, một gã thanh niên dực nhân tóc vàng mắt xanh, sau lưng mọc ra hai cánh trắng mướt, anh tuấn phi phàm, đang ưu nhã phẩm một chén hồng tửu. Xung quanh vương tòa của hắn, oanh oanh yến yến đều là dực nhân tộc nữ tử trang phục xinh đẹp, tình cảm vũ mị. Tên thanh niên dực nhân này mặc giáp trụ khiết bạch chói mắt, hoa văn trang sức tinh thần đồ án, khiến người ta vừa nhìn liền biết người này chính là thanh niên tài tuấn Xí Tinh Vương tiếng tăm lừng lẫy trong Quang Minh Thánh Vực. Tác giả, trong đoạn trước có chỗ viết sai, đem Xí Tinh Vương nói thành nữ, hiện tại sửa lại một chút, người này là nam. Tuy rằng tuổi còn rất trẻ, mới 1.300 tuổi, nhưng Xí Tinh Vương cũng đã là vương giả danh tiếng từ xưa. Tại Xí Tinh Đại Lục, hắn khổ tâm kinh doanh, cho dù còn xa xa không bằng những vương giả đỉnh cấp kia, nhưng hậu kình tiềm lực cũng là 10 phần. Theo lý thuyết, hắn tuổi trẻ đầy hiếu hẹn, hẳn là đang xuân phong đắc ý, khí phách hăng hái. Thế nhưng lúc này Xí Tinh Vương, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia lại có thêm một tia phẫn nộ dữ tợn, hướng một gã thuộc hạ quỳ lại dưới vương tọa, lạnh lùng nói, tình báo của ngươi hoàn toàn là thật sao? Khởi bẩm chủ thượng, tình báo của thuộc hạ mỗi câu đều là thật. Tên dực nhân tu vi đạt được nguyên anh trung giai kia, quỳ lại bên dưới, cũng phát lạnh run rẩy, bổ sung nói, đó là thuộc hạ điều động thám tử bí mật nhất, có được tình báo này. 3. Cái chén trong suốt mà chân quý ở trong tay Xí Tinh Vương bị chấn thành nát bấy, hồng tử bắn lên tay, dữ tợn như tiên huyết. Lưu Nguyệt, tiện nhân kia. Mấy từ này tựa như từ trong hàm răng của hắn phát ra, tràn ngập âm lãnh mà oán hận, uổng cho Xí Tinh Vương ta đối với ngươi kính như thần nữ, che chở có thừa, không nghĩ tới nàng tình nguyện làm một cái cho Thánh Diệu